24th of June 2015, Dhamma Dao at Su Temple, Hanoi, Vietnam. We already started meditation retreat here the 28th, 22nd of June. Now we have been practicing here for 3 days. The day after, tomorrow after breakfast, we will go to another monastery for 1 day retreat, and we will go back to Nam building. We will continue the retreat there till the end of June, keeping precept and practicing meditation should be free from time, place, and condition. Now, we all have chance to make meditation retreat here. As for me, I am free here to make chanting in the morning about 1 hour, and also I can write down some motto about my various good deeds. Teaching about the truth is important. So also writing about the truth is important. Teaching is for the meditator. Writing is for the reader and also for the meditator. By reading and listening about the truth, we can get theoretical knowledge about the truth. These two actions will help us to get right understanding theoretically. Both meditation practice in silence and while listening the Dhamma talk are necessary for the meditator. Meditation is to do alone and also with the group. Here now we are doing what is right and good. But this place and this limited time and experience are not enough. We need to continue more and more in the future. Not to reject, we use this place and retreat to meditate, not to attach. We should detach from the place, time, and experience. Now we all have our own good and bad experience here by our own practice. We should try to detach from them. By staying here, we have a chance to detach from our home or meditation center. For the meditator who stay at home, they can use the meditators here to detach from their family. For the people who stay or live meditation center, they have chance to detach from the people at the center. If we are not practicing detachment, we will use the present time, place, and situation with attachment. If we are not practicing right understanding and detachment, the power of wrong understanding and attachment will be stronger time after time. If we are practicing right understanding and detachment more and more, the power of right understanding and detachment will be stronger time after time. This is the way we all should do. Giờ đây tất cả chúng ta đang có cơ hội để có những cái khoảng thời gian hành thiền cùng với nhau. Đối với tôi, khi tôi ở đây thì tôi khá là tự do. Buổi sáng tôi có thể có một tiếng để dành cho việc tụng kinh, và tôi cũng có thể viết một số các cái câu pháp ngắn về các cái thiện pháp trước đây của tôi. Việc giảng dạy về sự thật thì quan trọng, và việc viết về sự thật thì cũng quan trọng. Việc giảng dạy thì là để dành cho các thiền sinh, còn việc viết ra thành lời hay là thành sách thì là để dành cho người đọc và cũng dành cho cả các cái thiền sinh. Bằng việc đọc và nghe về sự thật thì chúng ta có thể có được cái hiểu biết về mặt lý thuyết về sự thật. Cả hai cái điều này là đọc và nghe về sự thật thì sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng về mặt lý thuyết. Việc hành thiền trong yên lặng và việc lắng nghe pháp thì đều cần thiết cho thiền sinh. Hành thiền thì là để làm một mình và cũng làm cùng với cả một nhóm, cũng có thể là làm cùng các cái nhóm. Cái điều mà chúng ta đang làm ở đây thì là đúng và tốt. Tuy nhiên là cái nơi chốn này, hay là cái thời gian giới hạn này, hay là các cái kinh nghiệm giới hạn này thì là chưa có đủ, mà chúng ta cần phải tiếp tục rất là nhiều trong tương lai nữa. Để mà không chối bỏ thì chúng ta cần phải sử dụng cái nơi chốn này và các cái sinh hoạt này để mà hành thiền. Còn để mà không dính mắc thì chúng ta nên xả ly khỏi cái nơi chốn, hay là thời gian, hay là các cái kinh nghiệm mà chúng ta có ở đây. Tất cả những cái gì mà chúng ta có ở đây, những các cái kinh nghiệm dù là tốt hay là xấu của chính chúng ta, do có được từ cái sự thực hành của chính mình, thì chúng ta nên là cố gắng để mà xả ly khỏi các cái điều đó. Chúng ta ở đây thì chúng ta có cái cơ hội để mà xả ly khỏi gia đình và khỏi cái trung tâm thiền. Đối với quý vị, bình thường thì là quý vị ở tại gia đình. Vậy thì bây giờ quý vị có cái cơ hội để xả ly khỏi gia đình và ngôi nhà của mình. Còn đối với các cái thiền sinh mà đang ở tại trung tâm thiền thì họ có cái cơ hội để xả ly khỏi những các cái người mà ở trong trung tâm. Nếu như mà chúng ta không thực hành cái xả ly thì chúng ta sẽ sử dụng cái thời gian hiện tại, hay là nơi chốn hiện tại, hay là các cái tình huống hoàn cảnh hiện tại với cái sự dính mắc. Còn nếu như mà chúng ta thực hành phát triển cái sự hiểu biết đúng cùng với cả xả ly ngày càng nhiều hơn thì cái sức mạnh của sự hiểu biết đúng và xả ly sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian. Đây là cái cách mà tất cả chúng ta nên làm. Now the time is 5 minutes to 4 p.m. We will meditate till 5:30 in the evening. It will last about 95 minutes. So we should try to meditate by ourselves. We should learn from our own practice. Bây giờ là gần 4 giờ và chúng ta sẽ hành thiền đến 5:30, tức là khoảng độ 90 phút. Chúng ta cố gắng là tự mình hành thiền và cố gắng là học bằng chính cái sự thực hành của mình. Khi mà hết giờ thì là đồng hồ báo thức sẽ kêu. Let's share our merits. May all merits left and day now be dedicated to God's sentient beings. May all beings rejoice and share in our merits. Mong cho tất cả chúng sinh hoan hỷ thọ nhận phước thọ phước thiện này. Sa-du, sa-du. Sa-du.